60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cửu chăm chú nhìn dòng sữa đậu chảy qua lớp vải xuống nồi khi đã lọc hết sữa. Bà cất bã đậu vào thùng, hoàn thành một bước quan trọng. Tiếp theo là nấu sữa đậu nành. Khi sữa đậu đã sôi, bà múc ra thùng để làm đông. Bà Tô còn đặc biệt múc cho bọn trẻ một bình nước sữa đậu ấm để nếm thử. Sau khi hoàn thành tất cả các bước, công đoạn cuối cùng là ép đậu phụ. Tô Hướng Đông đặt một tấm ván gỗ lên trên khăn bọc đậu, rồi đặt một tảng đá lớn đã rửa sạch lên trên tấm ván, chỉ còn chờ đợi thời gian để đậu phụ đông lại. Cả nhà họ Tô ngồi quanh bàn uống sữa đậu nành, mỗi người cầm một chén sứ men xanh, thêm vào chút đường, và húp một ngụm sữa đậu nành ấm áp, thơm ngọt. Đậu làm từ đậu trong không gian đặc biệt, uống vào có vị thơm ngon khác lạ. Tô Cửu thích thú uống từng ngụm, cảm thấy vị này khác biệt nhưng rất hấp dẫn. Phùng Thị ngồi bên cạnh nhìn, cũng muốn uống một chén sữa đậu nóng. Trưa nay mẹ nàng ăn hết phần cơm của nàng, giờ bụng nàng đói cồn cào và lạnh lẽo. Dù vậy, không ai trong nhà để ý đến Phùng Thị, như thể cố tình lờ nàng đi. Nãy, nhà mình từ khi nào nuôi ong mật vậy? Mấy con ong đó lợi hại thật. Tô Tử An nhớ lại cảnh tượng ban nãy, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Bà Tô nhíu mày, kẻ xấu sẽ gặp báo ứng, có lẽ ông trời cũng không chịu nổi, nên mới thả ong đến trích bà Triệu. Về phần mấy con ong từ đâu đến, chỉ có Tô Cửu biết rõ. Nghĩ đến việc không lâu trước đây nàng đã bảo anh ba làm một vài thùng nuôi ong, bà Tô càng tin chắc rằng chuyện này có liên quan đến Cửu Nhi. Cửu Nhi quả thật thông minh, biết cách sử dụng ong vào lúc cần thiết. Nhưng nếu còn lần sau, nhà họ Tô chắc chắn sẽ không khách khí nữa. Ai làm sao thì cứ đối đãi như thế. Đáng đời bà ta bị ong chích. Tô Cẩm Diễn tức giận nói. 2 tiếng sau, đậu phụ đã đông thành khối, trắng mịn, rất thành công. Tối đó, cả nhà họ Tô ăn cải trắng hầm đậu phụ. Đậu phụ mềm mại, Tô Cửu liên tục ăn vài miếng, hoàn toàn mê mẩn. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, cả nhà họ Tô chuẩn bị chiên đậu phao. Đậu phụ để qua đêm đã khô đi ít nhiều, rất thích hợp để chiên. Tô Cửu ngồi trên ghế nhỏ bên bếp lửa giúp bà nhen củi. Khi dầu trong chảo sắt bắt đầu nóng lên, bà Tô đổ vào nửa nồi dầu đậu nành. Nhờ Tô Cửu, nhà họ Tô giờ đây không thiếu dầu ăn, khác xa với trước kia khi phải tiết kiệm từng giọt. Trương Thị ở nhà chính thì nặn bánh trôi, chuẩn bị chiên cùng đậu phao. Trong khi đợi dầu nóng, bà Tô cắt đậu phụ thành những miếng vuông đều nhau. Đậu từ không gian đặc biệt ép ra dầu cũng thơm ngọt hơn hẳn. Mùi dầu chiên lan tỏa khắp sân, khiến mấy đứa trẻ đang chơi ngoài sân cũng bị cuốn hút, mắt cứ hướng về phía bếp. Khi dầu đã nóng, bà Tô thả từng miếng đậu vào chảo. Tiếng xèo xèo vang lên, đậu phụ trong dầu quay cuồng, mùi hương thơm nức mũi. Tô Tử Lễ và mấy đứa không chịu nổi nữa, ùa vào bếp. Nãi ơi, thơm quá, chín chưa, chúng cháu có thể ăn được chưa? Tô Tử An hít một hơi thật sâu, thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra. Chờ chút, đúng quỷ thèm ăn, nồi đầu tiên sắp chín rồi. Bà Tô vừa nói, vừa khéo léo lật từng miếng đậu trong chảo dầu. Cách chương.